Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thanh Lân. Cổ hà bị nhấc lên lòng hiếu kỳ, ngồi xổm xuống bảo đảm nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút nguyên nhân chứ, vừa vặn ta cũng khá là tẻ nhạt, đi tới nơi này cái thành trấn, không cho phép này không cho phép cái kia. Buổi tối còn thực hành cấm đi lại ban đêm. Thật sự là quá nhàm chán. Ngươi chỉ cần thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Ta không chỉ có dẫn ngươi đi ăn một bữa. Trả lại cho ngươi mua một thân giữ ấm quần áo. Đây là một nơi khác ngươi tới. Có thể, hắn sẽ không sợ ta. Còn nhỏ người trong lòng như vậy đang mong đợi hy vọng. Từ trong lồng ngực duỗi ra một cái tay. Như là chờ đợi thẩm phán giống như nhắm mắt lại. Nói, bởi vì ta trên tay có vảy. Tất cả mọi người khi ta là quái vật. Vì lẽ đó đem ta chạy tới nơi này đến. Chỉ thấy duỗi ra trong tay sinh trưởng có chút màu xanh vảy. Dán, ngẫm lại người trước mắt nhi đại khái niên kỷ linh. Cùng người cùng xà nhân huyết mạch trẻ con bình thường rất khó sống quá 2 tuổi. Người trước mắt nhi thân phận tựa hồ vô cùng sống động. Cổ hà trầm mặc để trên đất người bất an. Hắn đưa tay thu hồi, cuộn thành một đoàn, mang theo tiếng khóc thỉnh cầu nói, xin đừng nên đánh ta. Xin lỗi, ta không nên dọa ngài. Xin lỗi, xin lỗi. Cổ hà thở dài một tiếng. Dù cho không phải Thanh Lân, hắn cũng quyết định vì cái này hài tử tìm một khu nhà hảo nhân ra thu nhận giúp đỡ. Không vì cái khác, chẳng qua là cảm thấy nhân loại cùng xà nhân sai lầm. Không nên để mấy đứa trẻ đến gánh chịu. Cổ hà đưa tay che ở trên đất hình dáng trên đầu. Để cả người hắn run lên, hoảng sợ làm cho thân thể của hắn run đến càng thêm lợi hại. Cũng còn tốt, cổ hà lên tiếng cắt đứt hắn não bù. Ta không có bị sợ đến. Chẳng qua là cảm thấy trên tay mọc ra vảy, thật kỳ diệu a, có thể lại cho ta nhìn sao? Cổ hà vuốt ve trên đất hài tử hỗn độn tóc, chăm chú thỉnh cầu nói. Trên đất người không thể tin mở to hai mắt nhìn về phía cổ hà, tựa hồ xác định hắn là không phải đang lừa gạt hắn. Cổ hà chỉ là mỉm cười nhìn về phía hắn. Điều này làm cho hắn từ sinh ra tới nay vẫn bị phủ nhận nhân sinh lần thứ nhất có không đồng dạng. Như vậy âm thanh, cứ việc không phải thừa nhận, nhưng bị người cho rằng một người cảm giác thật sự tốt. Trên đất người ninja lạnh giá làm lên thân đến, hút hút mũi, viền mắt, ửng đỏ nói. Đương nhiên có thể, nói xong cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra phóng tới cổ hà trước mắt. Không thể tin được mang đến không tự tin, khiến cho hắn vẫn có chút hoài nghi có phải là người trước mắt muốn trêu đùa hắn. Thế nhưng cho dù là vì để cho hắn đang nói một lần, điều này làm cho hắn đều vì đó căm ghét phải thật kỳ diệu. Hắn vẫn là liều lĩnh cái này nguy hiểm vươn tay ra. Dưới ánh trăng, vảy phản xạ thanh u ánh sáng, tựa hồ thanh ngọc đúc ra như thế. Cổ hà nắm cánh tay, thật lòng nhìn chằm chằm trước mắt không tự tin, trốn trốn tránh tránh con mắt nói. Ta đổi thuyết pháp, nhìn bị hắn nói sắc mặt tái nhợt người. Cổ hà phóng ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Là rất đẹp đẽ vậy, nụ cười mang đến sáng rỡ tựa hồ chiếu vào hắn tàn tạ khắp nơi nhỏ yếu tâm linh. Hắn cảm thấy cái nụ cười này cả đời cũng sẽ không quên. Ngài chẳng lẽ không sợ sao? Thế nhưng nghi ngờ trong lòng thúc khiến cho hắn hỏi lên. Này có cái gì đáng sợ? Bọn họ cừu hận ngươi, cũng không phải lỗi của ngươi, mà là bọn họ không có năng lực đi tìm xà nhân báo thù, đem đối với xà nhân cừu hận chuyển đến trên người ngươi. Cổ hà vuốt đầu của hắn thương hại nói. Lần thứ nhất có người tán đồng hắn. Lần thứ nhất có người không trách tội hắn, để hai mắt của hắn chảy ra giọt lớn nước mắt. Cổ hà từ nạp giới lấy ra một bộ y phục khoác lên trên người hắn. Chờ hắn tâm tình bình ổn lại, Cổ Hà mới hỏi ra cái kia vẫn quan tâm vấn đề. Ngươi tên là gì? Ta tên Thanh Lân. Tiểu nhân lau khô nước mắt, phun ra nuốt vào hồi đáp. Cổ Hà trong lòng hơi kích động, thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, nhưng vẫn là xác nhận nói. Thanh Lân, nghe tới như là nữ hài tên, ngươi là nữ, người trước mắt nhi đúng là không cách nào phân biệt ra được giới tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, chưa từng bắt đầu phát dục thân thể cũng khó có thể nhận ra giới tính. Ta, chính là ta nữ, nói xong như là trả lời một cực kỳ xấu hổ vấn đề. Cúi đầu, Cổ Hà xác định trước mắt xác thực chính là Thanh Lân. Đưa nàng kéo, nếu là nữ hài, vậy thì dễ làm rồi. Ta vừa vặn thiếu một hầu gái, ngươi hy vọng đảm đương sao? Nói rõ trước, học tập hầu gái các loại chương trình học nhưng là rất đáng. Cổ Hà cũng không có thu nàng làm đồ. Đệ, lúc này, Thanh Lân nghiêm trọng khuyết thiếu tán đồng cảm giác, cùng tồn tại giá trị nhận thức thiếu hụt, cần cho nàng một hầu hạ chức vị, mới có thể làm cho nàng cảm nhận được tự thân giá trị. Đương nhiên Cổ Hà sẽ không để cho nàng đi học cái gì hầu gái chương trình học. Đó là lãng phí thời gian. Thanh Lân trong mắt bắn ra vui mừng ánh sáng. Có thật không? Ngài cần ta đảm đương ngài hầu gái. Đương nhiên, bất quá ta hầu gái không chỉ có muốn sẽ hầu hạ người. Bản thân tu vi cũng phải được. Chung quanh đây không có giáo dục hầu gái địa phương. Người trước hết theo ta tu luyện đi. Phải làm tốt, chịu khổ chuẩn bị nha. Cổ Hà vuốt Thanh Lân tóc, mỉm cười nói, mặt trời đi ngang qua một đêm ngủ say. Rốt cục một lần nữa bay lên công tác, ánh mặt trời đánh vào Cổ Hà mỉm cười trên mặt, tựa hồ cho hắn đều rát lên một tầng kim quang. Thanh Lân mau mau gật đầu nói, ta không sợ chịu khổ, chỉ cầu ngài không nên đuổi ta đi. Đương nhiên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, người này một thân quá bẩn, cũng phải tắm một cái, đổi một thân sạch sẽ thư thích quần áo. Vừa vặn chúng ta đi trước tiệm quần áo, cho người mua trước hai thân tắm rửa quần áo, lại đi khách sạn. Cổ Hà nắm Thanh Lân tay nhỏ vừa đi vừa nói. Ừ, tất cả nghe ngài, tuy rằng tay bị nắm, phá vụn quần áo khó có thể che chắn trên tay vải. Nhưng Thanh Lân không muốn từ cái kia ấm áp trong tay to rút ra. Cứ việc hoảng sợ người ngoài căm ghét ánh mắt, nhưng trong tay ấm áp càng thêm làm cho nàng lưu luyến. Đi ra ngõ nhỏ, đụng tới người bắt đầu lần nhiều. Phần lớn là mở cửa tiệm ông chủ ở đem trong phòng gì đó bày ra đến. Khi này những người này nhìn về phía Cổ Hà cùng Thanh Lân này một đôi kỳ quái tổ hợp thời gian. Đang nhìn đến Cổ Hà một thân không nhìn ra chất liệu, nhưng chỉ nhìn vải vóc liền biết có giá trị không nhỏ quần áo. Đại thể đều lộ ra cực kỳ nụ cười hiền hòa, thế nhưng làm nhìn về phía một bên Thanh Lân, đặc biệt cái kia lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay vảy màu xanh thời gian. Đại đa số người đều mặt lộ căm ghét, phòng trừng nếu không bận tâm Cổ Hà, dùng côn bổng đánh đuổi đều có khả năng. Mỗi khi một người ánh mắt phóng tới, nhìn thấy cái kia không hề che giấu chút nào căm ghét thời gian. Thanh Lân thân thể nho nhỏ đều khẽ run. Cổ Hà dừng bước lại, nhìn Thanh Lân nói, ngươi có hận người sao? Thanh Lân mờ mịt lắc đầu một cái. Hận là cái gì a? Hận chính là không thể chờ đợi được nữa, hy vọng một người chết đi. Hắn xuất hiện tại trước mắt ngươi, ngươi đầu óc, ngươi đều có một loại giết chết hắn vọt tới. Cổ Hà chậm rãi nói rằng, Cái kia thật là đáng sợ. Thanh Lân vẫn không có hận quá. Thanh Lân bị Cổ Hà giải thích hù được, có chút lắp bắp hồi đáp. Nhưng này những người này nhưng là hận ngươi. Không phải là bởi vì ngươi đã làm gì có lỗi với bọn họ chuyện. Chỉ là bởi vì trên người ngươi chảy xuôi này xà nhân nhất tộc huyết mạch. Bọn họ liền đem đối với xà nhân sự thù hận tái giá đến trên người ngươi. Chuyện như vậy, chỉ cần xà nhân cùng nhân loại còn đối lập, sẽ vẫn tồn tại.